Niên đại Văn Thiên Kim ở góa trong đại viện, chương 13:13, tôi sẽ thủ tiết cho anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê suy đoán Tần đội trưởng hẳn là đuổi trộm vào ngõ nghèo, chưa kịp đi ra, cô và Lộ Dần Văn liền cãi nhau. Vậy cuối cùng cô nói gả cho Tần Chiều ghê tởm Lộ Dần Văn, Tần đội trưởng cũng nghe được Tần đội trưởng là cấp trên trực tiếp của Tần Chiều. Khương Lê cảm thấy cần phải giải thích với anh một chút. Vừa rồi cãi nhau với Lộ Dần Văn thôi, những lời tôi nói đều là trong lúc tức giận. Thân phận Tần Chiều lúc này là Tần Nguyên sau khi dịch dung, tới tìm Khương Lê là muốn hỏi chuyện ngày đó bắt cóc con tin, anh hỏi. Cô giải thích trước, vì sao lại biết trước nguyên nhân cái chết của Tần Chiều. Nếu như không phải Khương Lê nhắc nhở một câu, một đao sau lưng ngày đó có thể đâm xuyên qua anh, Tần Chiều lúc ấy cũng bị dọa mồ hôi lạnh. Khương Lê giải thích là nằm mơ. Nhìn thấy chi tiết trong mộng, còn nói trước kia cô đã mơ được hai lần. Tần đội trưởng không tin, có thể đi hỏi ba mẹ Tần Chiều. Tần Chiều không thể không tin, nếu không phải trên đường vừa vặn đụng phải Khương Lê về thành sớm, thì anh thật sự sẽ chết. Khương Lê nhớ rõ trong nguyên tác, Tần Chiều trong hồi ức của người khác, là chết vào ngày cô về thành sớm, vô luận như thế nào cô cũng không kịp cứu Tần Chiều. Nhưng tin tức về cái chết của Tần Chiều, trong nguyên tác, là mấy tháng sau mới được thông báo người nhà, cho nên Khương Lê phải tính chênh lệch thời gian này, trước khi tin tức Tần Chiều từ trận duyên nói cho người nhà, trước tiên xác định quan hệ. Cô và Tần đội trưởng một lần nữa xác nhận, hỏi. Tần đội trưởng, Tần Chiều nhà tôi là sống hay chết? Anh đừng gạt tôi nói thủ tiết cho anh ấy thì nhất định sẽ làm được. Tần Chiều thật sự nhịn không được, nhà cô, Khương Lê từ trong túi lấy thiệp mời đã chuẩn bị từ trước đưa qua. Mời Tần đội trưởng vào ngày 16 đến yến tiệc đính hôn uống một ly rượu mừng. Định hôn, chết cũng là của nhà tôi, nếu anh ấy chết, tôi muốn thủ tiết cho anh ấy, hy vọng Tần đội trưởng có thể thành toàn. Tần Chiều mượn đèn đường mờ nhạt, lật qua lật lại nhìn thiệp mời viết tên mình, khuôn mặt vốn bôi đen, giờ phút này càng tối hơn. Anh nói, tiệc đính hôn này của cô thiếu vị hôn phu, hình như không thích hợp nhỉ. Anh nói như vậy. Trong lòng Khương Lê xác định nội dung nguyên tác, Tần Chiều đúng là đã chết, Khương Lê nói không có gì không thích hợp, tâm ý cô đã quyết. Nếu Tần Chiều đã chết, thì tôi sẽ thủ tiết, Tần Chiều theo bản năng xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói. Vậy cũng đừng, cho dù Tần Chiều chết, anh ấy cũng hy vọng cô có thể vui vẻ tái giá. Khương Lê trợn to hai mắt, cái này còn có thể tính là đồng nghiệp sao? À đúng, anh là người mới tới. Chưa chắc đã có tình huynh đệ với Tần Chiều. Chịu ảnh hưởng của từ trường kỳ quái trong nguyên tác, cô dần dần sinh ra oán khí với Tần đội trưởng chưa từng xuất hiện trong nguyên tác. Muốn cãi nhau với anh, cô là người rất có thể khống chế cảm xúc, không có khả năng thật sự cãi nhau. Cách chương.